Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3119, chương 3396, Phản Uy. Canh 2, Sở Ly bỗng nhiên mở miệng, mỉm cười nói, tại hạ là Tịnh Như, không biết ba vị tiền bối đến cùng có gì muốn làm. Hắn thanh âm tựa như kinh lôi tại ba người bên tai nổ vang. Ba người lỗ tai ông ông tác hưởng. Trong đầu ầm ầm chấn động, trước mắt trận trận biến thành màu đen, cuối cùng nhất rốt cuộc không cách nào ngăn cản cái này mãnh liệt kinh ngạc. Thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, hai chân vô lực, mềm nhũn ngã xuống đất. Sở Ly mỉm cười lắc đầu nói, ba vị tiền bối cái này là ý gì? Tố Tâm liếc mắt nhìn ba người, lại nhìn xem Sở Ly, bất đắc dĩ lắc đầu, Tịnh Như, không được như thế vô lễ. Dù sao ở xa tới chính là khách. Nàng mặc dù nói chuyện như vậy, khóe miệng lại hơi vểnh. Sở Ly ôm quyền, vâng, thất lễ, ai, chấm ngoặc kép. Tố Tâm khẽ thở dài một cái nói, vốn là còn muốn biết một chút về Thái Âm Tố Đao. Người như vậy một làm cho, còn thế nào kiến thức? Sở Ly áy náy nói, vâng, ta quá nóng nảy. Tịnh Tiết dĩ nhiên đứng tại Tố Tâm bên người, đánh giá té trên mặt đất ba người, cau mày nói, Tố Tâm sư thúc, ba vị này đến cùng gây nên tại sao? Luận bàn thoáng một phát võ công. Tố Tâm liếc mắt nhìn té trên mặt đất ba người, lắc lắc đầu nói, bọn hắn mới đã luyện thành Thái Âm Tố Đao, nghe nói là một môn thần diệu kỳ công, có thể chảm người tam hồn. A, Sở Ly kinh ngạc nói, còn có như vậy chuyên chảm người tam hồn kỳ thuật, uy lực tất nhiên là không tầm thường, đáng tiếc không thể xem thành. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, Tịnh Như, người cái này tính nôn nóng được sửa lại. Là, Sở Ly làm ra nhu thuận trạng, liếc mắt nhìn trên mặt đất ba người, cười nói, bằng không, ta lại thu hồi ra tay. Hắn dứt lời, ba người chợt bay lên, huyền nổi giữa không trung. Sau đó bầu trời xuất hiện ba đóa hoa sen, tựa như ba đóa mây trắng phiêu tại bầu trời. Mỗi đóa hoa sen rơi hạ một đạo cột sáng, phân biệt rơi xuống ba người trên thân. Ba người chỉ cảm thấy quanh thân ấm ấm áp áp thoải mái. Lực lượng trở về, mãnh liệt bành trướng tựa như quán đỉnh tăng cường tu vi bình thường cuồng mãnh. Thời gian nháy con mắt, bọn hắn dĩ nhiên khôi phục tu vi, tinh thần no đủ càng hơn lúc trước. Ngẩng đầu nhìn chính mình chính đạp ở trên hư không. Hư không có cột sáng rơi xuống, liên tục không ngừng rót vào lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, cột sáng lập tức biến mất. Bầu trời ba đóa bạch liên cũng ẩn vào hư không, phảng phất từ không có xuất hiện. Ba vị tiền bối, đắc tội. Sở Ly mỉm cười ôm quyền, thứ lỗi. Trong lòng ba người khiếp sợ, chỉ là biểu lộ trầm tĩnh. Bọn hắn dĩ nhiên điều chỉnh tốt tâm tính, vốn là cuồng ngạo giấu kỹ, biết chắc là lực địch, kiến thức trước lực lượng cường đại. Bọn hắn cảm thấy thân như con sâu cái kiến, tại Sở Ly trước mặt hào không có lực phản kháng. Thân là người trong võ lâm, thực lực phi tôn, đây là khắc vào trong xương tủy quan niệm. Sở Ly đã như vậy cường đại, đã vượt xa bọn hắn cấp độ, tự nhiên thắng được bọn hắn kính sợ. Hứa Chính Hành sắc mặt chìm túc, chậm rãi nói, quả nhiên không hổ là Liên Hoa Tông đệ nhất cao thủ. Tịnh Như danh tiếng ngược lại phù kỳ thật, bội phục, xấu hổ không dám nhận. Sở Ly mỉm cười, Hứa Chính Hành liếc mắt nhìn Tố Tâm, bình tĩnh mà nói, như vậy bỏ đi, ta chỉ ra một đao, coi như là phơi bày một ít Thái Âm Tố Đao, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Tố Tâm không có vội vã đáp ứng, Hứa Chính Hành nhìn như yếu thế, tỏ vẻ ra là vô lực, lộ ra rất đáng thương. Nàng lại không mất đi cảnh giác, những cái thứ này mỗi cái đều là tâm trí kiên định, không dễ dàng như vậy đánh mất ý chí chiến đấu. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly gật gật đầu, cái kia tại hạ tự tiếp tiền bối một đao a. Thình, Thái Âm Tố Đao đả thương người hồn phách. Hứa Chính Hành trầm giọng nói, cẩn thận. Hắn dứt lời nhẹ nhàng một chưởng chém ra. Xuy, kêu nhỏ âm thanh tại Sở Ly chỗ mi tâm vang lên, sau đó biến mất vô tung. thái âm tố đao ti âm độc, cùng nội lực hoàn toàn không phải một đường. Không cách nào dùng nội lực phòng ngự. Nhưng đối với Sở Ly mà nói nhưng lại tiểu vu gặp đại vu. Hứa Chính Hành nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly. Hắn muốn nhìn rõ Sở Sở cách biến hóa. Đáng tiếc Sở Ly hào không dị dạng. Bình tĩnh nhìn hắn, gặp Hứa Chính Hành còn nhanh nhìn mình chằm chằm. Sở Ly nói, nếu không, Hứa tiền bối lại đến lưỡng đao thử xem. Không cần phải lưu tình. Ngoặc kép, tốt. Hứa Chính Hành trong nội tâm thầm hận. Đây đã là hắn toàn lực ứng phó một đao rồi. Hắn kính sợ Sở Ly lại tuyệt đối sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Ngược lại sát cơ rừng rực. Muốn một đao giải quyết hắn. Bình định ngự cực môn nhất thống chi lộ bên trên chướng ngại vật. Thình, Sở Ly đạo, Hứa Chính Hành quát, cẩn thận. Hắn sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Thiêu đốt thọ nguyên, đem một đao kia uy lực tăng lên tới gấp 2. Xem như hắn không tiếc bất cứ giá nào một đao. Hắn còn ôm lấy một tia may mắn. Như trước một đao lại để cho cái này Tịnh Như sinh ra khinh thị. Cái kia một đao kia là được kết quả tính mạng. Xuy, nhẹ trong tiếng huýt gió. Sở Ly cái trán xuất hiện một hồi dê gió lốc. Lướt động đến hắn trên trán tóc. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Sở Ly lắc đầu. Đây cũng là thái âm tố đao. Hứa tiền bối. Nói thật bỏ đi. Như vậy đao pháp cho dù đổi một người đến. Đối mặt tạo hóa tông bất kỳ một cái nào tầng cao nhất cao thủ. Đều không hề uy lực đáng nói. Không có khả năng. Hứa Chính Hành quát. Sở Ly cười cười nói. Hứa tiền bối cảm thấy ta sẽ lừa ngươi. Hắn ẩn ẩn lộ ra một tia khinh thường. Hiển nhiên là khinh thường tại gạt người. Cũng khinh thường tại lừa gạt bại tướng dưới tay. Hứa Chính Hành bị nụ cười của hắn đâm đau tâm. Lại cắn răng. Trầm tĩnh mà nói. Tạo hóa tông không có khả năng mạnh như vậy. Sở Ly nói. Tạo hóa tông tu luyện võ công kỳ dị. Có thể đối phó cái khác võ công hiệu quả không có tốt như vậy. Đúng có thể khắc chế các ngươi thái âm tố đao. Hứa Chính Hành nhíu mày. Hắn bị Sở Ly thuyết phục. Cảm thấy Sở Ly sẽ không lừa gạt mình. Bởi vì này sự kiện tìm tòi liền biết. Hơn nữa hắn lập tức liền muốn đi một chuyến tạo hóa tông. Sở Ly bình tĩnh mà nói. Hứa tiền bối ngươi cũng muốn đi tạo hóa tông a? Ngoặc kép, đúng là, Hứa Chính Hành trầm giọng nói. Sở Ly nói, cái kia phải cẩn thận. Tạo hóa tông so các ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Thậm chí so chúng ta càng mạnh hơn nữa. Ta trước đó lần thứ nhất đi, hơi kém không thể thoát thân. Vậy chúng ta liền cáo từ. Hứa Chính Hành chậm rãi nói. Hắn cũng thức thời được rất. Vốn là đến lập uy. Kết quả lại bị phản lập uy. Hung hăng giáo huấn. Lại ngốc xuống dưới tự rước lấy nhục. Không bằng dứt khoát cáo từ. Về phần nói trừng phạt. Hắn đề cũng không có đề. Ôm thoáng một phát quyền quay người liền đi. Tố Tâm mây trôi nước chảy khẽ khom người. Xem như tống biệt. Hứa Chính Hành ba người nghiêm nghị ly khai. Lại cảm giác mình một chuyến chật vật không chịu nổi. Ra Liên Hoa Tông về sau. Quay đầu nhìn lại. Mơ hồ chứng kiến một đóa cực đại hoa sen mơ hồ tại bầu trời hiển hiện. Ai? Chấm ngoặc kép. Hứa Chính Hành sắc mặt đen tối vài phần. Lắc đầu. Xuất sư bất lợi. Cũng không phải là cái gì điểm tốt a. Vốn cho là Liên Hoa Tông là cái nhuyễn thụ tử tốt nhất niết. Không nghĩ tới tính toán thất bại. Ngược lại đầy bụi đất. Rất nhanh hội truyền đi. Nhất định phải tại tạo hóa tông trên người tìm về uy nghiêm. Nếu không ngự cực môn thực muốn trở thành chê cười. Đừng nói nhất thống thiên nam nam tông. Bảo trụ vốn là địa vị cũng khó khăn. Bọn hắn đã không có đường lui. Nghĩ tới đây. Hứa Chính Hành quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng hai người. Trầm giọng nói. Lão Trịnh. Ngươi trở về thỉnh thái thượng trưởng lão đích thân đến. Ngoặc kép, tốt. Một thanh niên nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái kia Tịnh Như lời nói có thể tin. Thà rằng tin là có không thể tin là không. Hứa Chính Hành trầm giọng nói. Cũng đúng, đi thôi. Thanh niên gật đầu. Ôm quyền liền quay người mà đi. Vừa sải bước nhập hư không. Thi triển hư không na di. Hứa Chính Hành thật sâu liếc mắt nhìn Liên Hoa Tông. Ngàn vạn suy nghĩ giao tạp, không cách nào làm rõ.